Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóp rồi vài chục lần Lý đều không để ý chúng ta. Tóc đỏ Loli yếu ớt nói. Câm miệng, không nên bị tiền tài lực lượng cho ăn mòn rồi, giống chúng ta loại trò chơi này tin anh là không thể trở thành trò chơi tiền tài tù binh đấy. Màu vàng Loli nắm chặt nắm đấm. Nói không sai, một mao tiền cũng không thể nạp tiền, một mao tiền cũng không cho trò chơi công ty lợi nhuận, bạch chơi đến nó phá sản mới thôi, nếu không chúng ta tự thua. Tóc đen Loli vung tay hô to. Thế nhưng mà chúng ta cũng không có tiền a, muốn nạp tiền đều không có biện pháp. Tóc xanh Loli nháy rồi thoáng một phát con mắt. Câm miệng, éo biết nói chuyện cũng đừng có nói, đem làng không nói gì không tốt sao. Một đám Loli chọc giận gần chết, nộ trừng mắt tóc xanh Loli, thằng này thật sự là cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ, nói chuyện thế nào tự như vậy làm giận đây này. Được rồi, hôm nay tự không đánh đoàn chiến rồi, buông tha đám kia củi mục, hôm nay chúng ta muốn bồi dưỡng một cái mới chiến lực. Tham Mộng Lộ vỗ vỗ Tiểu Môn bả vai, kêu la nói. Tiểu Môn vẻ mặt mộng bức, không biết những này so ác ma còn đáng sợ hơn ác bá đang nói cái gì. Vèo. Không có bao lâu thời gian, Tiểu Kim liền đi tới Hạ Bình trước mặt, đây là Sơn Hải Kinh Thế Giới 33 Trọng Thiên Trung Ương Cung Điện, cũng là Hạ Bình bế quan chỗ tu luyện. Đồng thời cái chỗ này cũng là Hạ Bình bảo khố, sưu tầm lấy hắn theo các loại địa phương thuận tay vơ vét mà đến bảo vật, trong đó có theo vực sâu bảo khố chính giữa cướp đến tay thần khí mảnh vỡ. Chủ nhân. Tiểu Kim nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Hạ Bình. Tới tốt, ngươi có lẽ thời gian rất lâu không có tiến hóa đi à nha, hiện tại vừa vặn có một ít thứ tốt cho ngươi ăn. Cam đoan cho ngươi rất hài lòng. Hạ Bình đem Tiểu Kim kéo đến rồi bảo khố chỗ sâu nhất. Lập tức, chỗ này bảo khố tự tản mát ra vô cùng kim quang, mỗi một khối thần khí mảnh vỡ đều tràn ngập cường đại mũi nhọn chi lực, thậm chí ẩn chứa một tia thần tính. Cái này, đây là thần khí mảnh vỡ. Tiểu Kim trừng to mắt, nàng thoáng cái tự nhìn ra đây là vật gì, hô hấp lập tức tự dồn dập lên, dù cho nàng bái kiến vô số bảo vật, nhưng là thần khí mảnh vỡ vẫn là trân quý nhất bảo vật một trong. Bởi vì thần khí mảnh vỡ cũng không phải có tiền có thể mua có được đồ vật gì đó, chính là nứt vỡ thần khí hình thành mảnh vỡ, chỉ có vô địch thánh nhân mới có tư cách đạt được. Mặt khác thánh nhân trên người có một khối coi như là thật lớn may mắn, căn bản không thể có thể có bao nhiêu. Nhưng là hiện tại đâu rồi, bảo khố chính giữa cái chỗ này rõ ràng có nhiều như vậy thần khí mảnh vỡ, đây quả thực là không thể tưởng tượng, thật sự là lại để cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng vô cùng sùng bái nhìn xem chủ nhân của mình Hạ Bình, có nhiều như vậy thần khí mảnh vỡ. Đoán chừng phú khả địch quốc a. Không, không những được địch quốc đơn giản như vậy, coi như là đỉnh phong chủng tộc bảo khố đều chưa hẳn có nhiều như vậy thần khí mảnh vỡ. Đều là của ta sao? Tiểu Kim nhìn xem Hạ Bình. Đúng, đều là ngươi đấy, tham ăn bao nhiêu tự ăn nhiều ít a, phải nhanh một chút trở thành mạnh nhất. Hạ Bình gật gật đầu. Tốt. Đã nhận được Hạ Bình cho phép, Tiểu Kim tự tiến lên, theo trên mặt đất lấy ra từng khối thần khí mảnh vỡ, cứ như vậy bỏ vào trong mồm. Một ngụm tự nuốt xuống. Răng rắc, nàng thật giống như ăn chocolate tựa như, từng khối thần khí mảnh vỡ tiến vào trong bụng, sau đó nàng trọn vẹn ăn hết 108 khối thần khí mảnh vỡ, tự đình chỉ xuống dưới. Chủ nhân, ta ăn no rồi. Tiểu Kim sờ lên bụng của mình, cảm nhận được một cổ trước nay chưa có chắc bụng cảm giác, cường đại thần lực tại trong cơ thể nàng ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị, lưu chuyển tiến vào thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, mỗi một cái tế bào. Thậm chí thần khí mảnh vỡ bản thân pháp tắc chi lực cũng toàn bộ đều bị hoàng kim slime thân hình thôn vệ hấp thu, làm của riêng, tự hồ triệt để dung nhập thân thể chính giữa. Ăn no rồi. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới chỉ là ăn hết 108 khối thần khí mảnh vỡ Tiểu Kim tự ăn no rồi, trước kia Tiểu Kim sức ăn thế nhưng mà vô cùng vô tận đấy. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây chính là thần khí mảnh vỡ, chân chân chính chính thần minh tinh hoa, trong đó tài liệu, ẩn chứa thần lực. Còn có pháp tắc chi lực căn bản không phải tài liệu khác có thể bằng được đấy. Chỉ cần là trong đó một khối thần khí mảnh vỡ tự giá trị liên thành, cũng không biết tương đương với tài liệu khác bao nhiêu tấn, chỉ là một khối mảnh vỡ năng lượng đoán chừng tự tương đương với một cái đại thế giới năng lượng. Mà Tiểu Kim trọn vẹn ăn hết 108 khối, cái kia chính là tương đương với nuốt luôn rồi 108 cái đại thế giới năng lượng, cổ này bàn bạc năng lượng đủ để cho ăn bể bụng bất luận cái gì một thánh nhân. Chỉ có như Tiểu Kim như vậy vũ trụ chính giữa đặc thù sinh vật, mới có thế thôn vệ tiêu hóa nhiều như thế bàn bạc năng lượng, đây đã là một cái như kỳ tích sự tình. Từ cổ chí kim, đều không có hoàng kim slime có cơ hội nuốt luôn qua nhiều như vậy thần khí mảnh vỡ. Như là chuyện này bị mặt khác thánh nhân biết đến lời nói, tất nhiên sẽ mắng to Hạ Bình phá sản, điều này thật sự là quá xa xỉ, nhiều như vậy thần khí mảnh vỡ rõ ràng bị Hoàng Kim Slime một cái cho toàn bộ ăn hết. Nếu là những này thần khí mảnh vỡ lấy ra luyện khí lời mà nói, dung nhập thánh khí trong đó, nhất định có thể làm cho tuyệt phẩm thánh khí đều có đủ thần khí bộ vị uy năng, bộc phát ra kinh thiên động địa sức chiến đấu. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Tiểu Kim nuốt luôn rồi những này thần khí mảnh vỡ về sau, tự hồ Hoàng Kim Slime đặc thù năng lực đã xảy ra tác dụng, nhanh chóng tiêu hóa những này thần khí mảnh vỡ. Chỉ thấy những này thần khí mảnh vỡ năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung nhập Tiểu Kim thân thể trong đó, trên người nàng lực lượng đã ở liên tiếp kéo lên, tự hồ thân thể mỗi một cái tế bào đều dung hợp một tia thần tính, thậm chí là đại lượng thần lực. Mơ hồ trong đó trên người nàng tản mát ra thần khí khí tức, sinh ra kỳ lạ đạo vận. Rầm rầm. Dùng Tiểu Kim thân thể làm trung tâm, sinh ra cực lớn năng lượng vòng xoáy, tạo thành một cái đường kính mấy trăm km màu vàng hình cầu, toàn bộ đều là do cường đại thần lực ngưng tụ thành. Dù cho xa xa nhìn sang, cũng có thể cảm nhận được khủng bố thần lực chấn động, tự hồ bóp méo cái này khoảng cách không. Giờ phút này Tiểu Kim thân thể bị cái này đoàn màu vàng năng lượng bao vây lại, trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều tại tham lam thôn vệ những này màu vàng năng lượng, khiến cho Hoàng Kim Slime bản thể lực lượng không ngừng tăng cường. Tự hồ đúng lúc này trên người nàng tản mát ra từng đợt bất hủ khí tức. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng liền thần khí mảnh vỡ cũng có thể thôn vệ tiêu hóa. Đúng lúc này, Thanh Ngưu bay tới, nó chứng kiến Tiểu Kim cắn nuốt 108 khối thần khí mảnh vỡ về sau, lập tức phát sinh cảm thán, con mắt lộ ra ánh sáng, vô cùng hưng phấn cùng sợ hãi thán phục. Nó vốn cho rằng thần khí mảnh vỡ ẩn chứa bất hủ đặc tính, coi như là Hoàng Kim Slime cũng khó có thể tiêu hóa. Trên thực tế nếu như là bình thường Hoàng Kim Slime lời mà nói, có lẽ tự thật sự thôn vệ không được, sẽ đem thần khí mảnh vỡ cho rằng là khó có thể tiêu hóa đồ vật, ăn hết cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, lại sẽ nhổ ra. Nhưng là Tiểu Kim không giống với. Trải qua Hạ Bình cực kỳ xa xỉ bồi dưỡng, thậm chí còn dung hợp Hạ Bình trên người một tia địa ngục kim ô huyết mạch, cái này lại để cho trên người nàng thiên phú đến rồi mạnh nhất trình độ, có thể nói là slime nhất tộc hằng cổ mạnh nhất. Đặc biệt là trong cơ thể nàng tiêu hóa năng lực, dung hợp địa ngục kim ô hỏa diễm hủy diệt đặc tính, khiến cho trên người nàng tiêu hóa đồ ăn năng lực so những thứ khác Hoàng Kim Slime cường đại trăm ngàn lần không ngớt. Thậm chí dạ dày còn có thể xuất hiện địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy. Cũng là bởi vì như vậy, Tiểu Kim mới có thế như thế nhẹ nhõm thôn vệ luyện hóa những này thần khí mảnh vỡ. Hoặc làm là mặt khác Hoàng Kim Slime lời mà nói, cho dù tìm được nhiều như vậy thần khí mảnh vỡ, đoán chừng cũng là khó có thể thôn vệ luyện hóa, chỉ có thể là cho rằng là vô dụng đồ vật, thủy chung không cách nào tăng cường trên người mình lực lượng. Hoàn toàn chính xác, cắn nuốt những này thần khí mảnh vỡ về sau, rõ ràng không có phát sinh bất luận cái gì bài xích phản ứng, toàn bộ thôn vệ tiêu hóa, đem sở hữu tất cả lực lượng đều triệt để đồng hóa, đây là không thể tưởng tượng nổi năng lực. Miêu tiên nhân cũng bay tới, vô cùng cảm khái. Nó nhất sợ hãi thán phục hay là Hoàng Kim Slime trên người đồng hóa tính cùng dung hợp năng lực, dù sao nhiều như vậy thần khí mảnh vỡ, mỗi một khối thần khí mảnh vỡ năng lực không giống với. Nếu như là miễn cưỡng dung hợp cùng một chỗ lời mà nói, biết được tạo thành trong cơ thể bất đồng lực lượng xung đột, đây chính là tối kỵ. Nói thí dụ như thủy thuộc tính thánh khí, chỉ có thể thôn vệ thủy thuộc tính khoáng thạch, không thể thôn vệ hỏa thuộc tính khoáng thạch, bằng không mà nói sẽ tạo thành thuộc tính trước kia giúp nhau xung đột. Nhưng là bởi vì Hoàng Kim Slime đặc thù năng lực, cơ hồ có thể đồng hóa thế gian hết thảy vật thể, dù cho thôn vệ bất đồng thần khí mảnh vỡ, cũng có thể hoàn mỹ đồng hóa, triệt để khống chế, sẽ không xuất hiện thuộc tính xung đột hiện tượng. Đây cũng là lại để cho vô số thánh khí đều hâm mộ ghen ghét hận năng lực, có được năng lực như vậy, tự đại biểu cho vô hạn phát triển tính, mặc kệ thôn vệ loại nào bảo vật đều có thể tăng cường trên người mình lực lượng. Đúng rồi, nếu như đem thần khí mảnh vỡ dung hợp trên người các ngươi lời mà nói, có thể hay không tăng cường các ngươi trên người lực lượng. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nhìn xem Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân. Nếu như có thể thuận tiện tăng cường chúng trên người lực lượng lời mà nói, cái này tự nhiên là thật lớn chuyện tốt. Đương nhiên có thể tăng cường trên người lực lượng, nhưng là như vậy sẽ hủy chúng ta tấn thăng đến thần khí khả năng. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Đúng vậy, tuy nhiên tuyệt phẩm thánh khí có thể dung hợp một khối thần khí mảnh vỡ, thậm chí có thể thừa cơ hội này, có được thần khí bộ phận uy năng. Phát huy ra viễn siêu bình thường tuyệt phẩm thánh khí lực lượng. Miêu tiên nhân cũng là lắc đầu, nói, nhưng là bởi như vậy, cái này khối thần khí trình độ trên cơ bản tự cố định chết rồi cái này tuyệt phẩm thánh khí phát triển tính, rốt cuộc không cách nào làm cho tuyệt phẩm thánh khí bản thân phát sinh triệt để lột xác. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn hiểu được rồi Thanh Ngưu cùng Miêu tiên nhân lời nói. Tuy nhiên thần khí mảnh vỡ có thể tăng cường thánh khí lực lượng, nhưng là thánh khí muốn lột xác thành thần khí lời mà nói. Phải trên người mỗi một nơi đều là hoàn mỹ vô khuyết, đồng thời phát sinh lột xác, mỗi một bộ phận đều có đủ bất hủ đặc tính. Nhưng nếu như thánh khí dung hợp thần khí về sau, tự phá hủy loại này bất hoàn mỹ, bị triệt để cố định tại kiện thần khí này mảnh vỡ trong phạm vi, không còn có biện pháp đột phá. Cái này rất giống đã nhận được ma thần truyền thừa, nhưng lại rốt cuộc không cách nào đột phá cái này ma thần cực hạn, vĩnh viễn chỉ có thể đạt tới cái này ma thần có khả năng có được cao nhất trình độ. Mà đây cũng là trong đó cực lớn chỗ thiếu hụt. Đương nhiên rất nhiều thánh khí căn bản không có bất cứ cơ hội nào tấn thăng đến thần khí đẳng cấp, cho nên chúng dung hợp thần khí mảnh vỡ, có được bộ phận thần khí uy năng cũng là vô cùng tốt lựa chọn. Thanh Ngưu nói. Hạ Bình gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, không phải mỗi một kiện thánh khí đều có cơ hội tấn thăng đến thánh khí đấy, trên thực tế tuyệt đại bộ phận thánh khí đều không có cơ hội như vậy. Đã như vậy, còn không bằng dung hợp một khối thần khí mảnh vỡ tăng cường bản thể lực lượng đây này. Trên thực tế vũ trụ chính giữa không ít thánh khí cũng là làm như vậy đấy, dung hợp thần khí mảnh vỡ về sau, phát huy ra quá mức lực lượng, cái này xưng là nửa bước thần khí. Đây là bao trùm tại tuyệt phẩm thánh khí phía trên, nhưng lại thấp hơn chính thức thần khí phía dưới pháp bảo. Bất quá Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân tự nhiên không bỏ được hy sinh tương lai của mình, chỉ là vì tăng cường một bộ phận lực lượng đây là thiển cận hành vi, được không bù mất. Hơn nữa như vậy thần khí mảnh vỡ dung hợp cũng có cái cực lớn khuyết điểm, cái kia chính là không thể sử dụng nhiều lần lắm. Dù sao thần khí mảnh vỡ uy năng thật sự là quá lớn, bất kể là lực lượng, hay là tài liệu bản thân, cũng không phải bình thường thánh khí có thể so sánh tồn tại. Nếu như sử dụng nhiều lần lắm lời mà nói, cái kia thần khí mảnh vỡ uy năng sẽ chấn vỡ thánh khí bản thân chất liệu. Đơn giản mà nói, tự là kiện thần khí này không chịu nổi thần khí mảnh vỡ bạo phát đi ra uy lực, có lẽ lần một lần hai không sao cả, nhưng là trăm ngàn lần, thậm chí là mấy chục vạn lần xuống. Tích lũy tháng ngày về sau, thánh khí bản thể sẽ đã bị vô số tổn thương, sinh ra rậm rạp chằng chịt vết nứt, đem làm đạt tới cực hạn thời điểm, như vậy cái này thánh khí sẽ triệt để nứt vỡ, như là thủy tinh bình thường vỡ ra. Xem ra thần khí mảnh vỡ vẫn không thể tùy tùy tiện tiện dung hợp, miễn cưỡng lại để cho không phải cùng một cái cấp độ pháp bảo dung hợp cùng một chỗ, cái này đoán chừng là luyện chế pháp bảo tối kỵ. Bất quá tiểu kim tiến hóa cần bao lâu thời gian mới có thể chấm dứt? Hạ Bình nói. Dựa theo như vậy tiến độ, ít nhất cần 7 ngày. Thanh Ngư cùng Miêu Tiên Nhân cẩn thận tính toán một cái thời gian. 7 ngày sau. Ầm ầm. Vừa lúc đó, vốn trong này quảng trường trong đó, đem tiểu kim bao vây lại cực lớn màu vàng hình cầu. Giờ phút này đã xảy ra kỳ lạ kịch liệt chấn động, ông tác hưởng. Như vậy chấn động tự hồ đưa tới hư không tần suất biến hóa, phản phất toàn bộ 33 ngày thế giới đều đang rung động. Đông. Trong khoảnh khắc, từ nơi này khỏa cực lớn màu vàng hình cầu trong đó, lập tức tách ra vạn trượng hào quang, xuyên thủng rồi cái này màu vàng hình cầu, khiến cho cái này khỏa hình cầu ngàn thương trăm lỗ, tựa như thủy tinh bóng bình thường vỡ vụn ra đến. Răng rắc vài tiếng, những này ngưng tụ thành thực chất năng lượng mảnh vỡ mất rơi trên mặt đất. Ném ra rồi nguyên một đám hố sâu, ngay sau đó tiểu kim thân hình thoáng cái tự xuất hiện tại đây chỗ quảng trường chính giữa. Lột xác hoàn thành sao? Vốn đang tại tu luyện Hạ Bình lập tức xuất quan, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới trong lúc này quảng trường phụ cận, hắn vừa mới tự thấy được theo màu vàng hình cầu chính giữa đi tới tiểu kim. Chỉ thấy giờ phút này tiểu kim tản mát ra vô cùng cường hoành lực lượng, trung chuyển rồi 33 trọng thiên, cổ này khủng bố khí thế tựa hồ liền sơn hải kinh thế giới đều có điểm không chịu nổi. Rầm rầm. Nàng đứng tại nguyên chỗ, trên mặt đất những cái kia màu vàng năng lượng mảnh vỡ lập tức hóa thành màu vàng chất lỏng, phản phất là có sinh mạng giống như, nhanh chóng dung nhập rồi tiểu kim thân thể trong đó, không có một giọt là lãng phí đấy. Mà trên người nàng lực lượng cũng dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, mơ hồ tầm đó trên người nàng tản mát ra một tia bất hủ đặc tính, tựa hồ có khổng lồ thần lực. Đồng thời trong cơ thể nàng hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, tựa hồ điêu khắc rồi mấy trăm loại viên mãn pháp tắc, thậm chí có một mảnh dài hẹp đặc thù đại đạo pháp tắc. Đúng là bởi vì tiểu kim trong cơ thể có như vậy pháp tắc bổn nguyên, tự hồ có thể làm cho nàng dễ dàng câu thông vũ trụ bổn nguyên, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đã tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc rồi. Hạ Bình lập tức sợ hãi thán phục không thôi, hắn có thể cảm nhận được tiểu kim giờ phút này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tự hồ mà ngay cả chính hắn đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt tiểu kim giờ phút này uy năng. Chỉ sợ giờ phút này tiểu kim đều có thể nhẹ nhõm chống lại thái cổ thánh nhân rồi, thậm chí là vô địch thánh nhân cũng có thể tách ra vật tay. Như vậy tiến hóa tốc độ thật sự là quá là nhanh, quả thực là vượt qua tính đấy. Bất quá đây cũng là hoàng kim slam tiến hóa phương thức, nó không phải như là nhân loại như vậy, cần cảm ngộ cái gì pháp tắc, chỉ là cần thôn phệ một loại đặc thù khoáng thạch cùng tài liệu, có thể rất nhanh tấn chức. Có thế bởi như vậy cũng có cái cực lớn khuyết điểm, cái kia chính là đối với tài nguyên cực kỳ ỷ lại, nếu như cũng không đủ tài nguyên lời mà nói, như vậy đời này đều khó có khả năng đạt được tấn chức. Có thể nói nuôi một đầu hoàng kim slam thật là phí tiền đấy. Không phải bình thường gia tộc có thế nuôi được khởi đấy. Không, không chỉ có là tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc mà thôi, đã là nửa bước thần khí cấp bậc rồi, chỉ là chênh lệch một bước có thể tấn thăng đến thần khí cấp bậc. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu cũng là nghe tin lập tức hành động. Chúng giờ phút này vô cùng kích động, cùng nhiệt nhìn xem phá xác mà ra Tiểu Kim. Bởi vì tại chúng trong mắt, Tiểu Kim tồn tại quả thực tựu là cái kỳ tích, trong đó có theo tuyệt phẩm thánh khí tấn thăng đến thần khí con đường. Nếu là Tiểu Kim có thể tấn chức lời mà nói, như vậy chúng một mực quan sát, nói không chừng cũng có thể tìm được chính mình tấn thăng đến thần khí đường. Chủ nhân. Đúng lúc này, Tiểu Kim mở mắt, nàng bày biện ra màu vàng hai mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, phản phất ẩn chứa vô cùng pháp tắc huyền bí. Vèo. Một giây sau, nàng thoáng cái liền biến thành rồi một thanh ba thước màu vàng trường kiếm, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, nó lập tức tự phi tại hạ bình trên tay phải. Ân. Trong khoảnh khắc, hạ bình lập tức cảm giác đến từ nơi này chui màu vàng trường kiếm quán thâu mà đến khổng lồ thần thông tin tức, đều là Hoàng Kim Slam tấn chức về sau đạt được thần thông năng lực. Trước kia Hoàng Kim Slam thì có 11 loại thần thông, theo thứ tự là thiên biến vạn hóa, không có gì không nuốt, đại địa chi thân thể, cứng rắn vô đối, địa chấn, lập tức khỏi hẳn, thông vệ linh hồn, lôi đình vạn quân, thiên tinh chi khu, tuyệt đối với không gian cùng cuối cùng hải thần quyền hành vân, vân, đợi một tí. Mà cái này 11 loại thần thông uy lực lên một lượt thăng lên nhiều cái cấp độ, đã nhận được cực lớn lột xác. Bất quá trừ đó ra, trên người nàng lại nhiều ra hai môn thần thông, khiến cho thần thông số lượng gia tăng đến 13 môn. Thần thông 12, thì không kiếm trận, chỉ cần kích phát Hoàng Kim Slam lực lượng, có thể phân liệt ra ức vạn đạo Hoàng Kim Phi Kiếm, vô số Hoàng Kim Phi Kiếm hình thành cực lớn kiếm trận. Mà kiếm trận vừa ra, hình thành kiếm đạo lĩnh vực, lập tức có thể giam cầm thời không, ở vào trong lĩnh vực địch nhân lập tức lọc vào hủy diệt tính đã kích, xuyên thủng hết thảy. Thần thông 13, thí thần chi lực, đây là một loại đặc thù lực lượng, chính là theo 108 khối thần khí mảnh vỡ thai nghén mà ra, cắn nuốt trong đó hủy diệt thần khí đặc thù năng lượng, sử dụng loại lực lượng này thậm chí có thể thí thần. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm nhận được Hoàng Kim Slam giờ phút này cường đại, quả thực là bay vọt tính tiến bộ, viễn siêu rồi tưởng tượng của mình. Đặc biệt là tăng mới thêm hai môn thần thông, mỗi một môn đều vô cùng cường đại. Trong đó cái này thí thần chi lực càng làm cho hắn cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ tại công tác chuẩn bị. Bởi vì căn cứ Hoàng Kim Slam cảm giác, cổ lực lượng này nhưng thật ra là bám vào thần khí mảnh vỡ trên người, cũng không phải thần khí mảnh vỡ bản thân chỗ có thể có được đấy. Mà thần khí sở dĩ nứt vỡ, chính là bởi vì cổ này hủy diệt tính năng lượng, dù cho đi qua vô số nguyên rẽ, những này hủy diệt tính năng lượng y nguyên bám vào thần khí mảnh vỡ trên người. Đương nhiên như vậy hủy diệt tính năng lượng thập phần yếu ớt, cơ hồ là cảm giác không đến. Cũng chỉ có Hoàng Kim Slam như vậy đặc thù sinh vật, có thể đồng hóa hết thảy năng lượng, thậm chí liền cổ này hủy diệt tính năng lượng đều đồng hóa rồi, đem hắn làm của riêng, cuối cùng sinh ra đời rồi thí thần chi lực. Nói đùa sao, chẳng lẽ cổ lực lượng này thật có thể thí thần hay sao? Hạ Bình hé mắt, thật sự là hắn có thể cảm giác đến cái này chui Hoàng Kim Trường Kiếm nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa một đám khủng bố hủy diệt tính năng lượng, bất quá cổ lực lượng này thái vi yếu đi. Chỉ là có một tia mà thôi. Đoán chừng của lực lượng này chỉ có thể chèo chống hắn sử xuất một kiếm đi qua về sau, đại khái cần thời gian rất lâu cái này một đám thí thần chi lực mới có thể khôi phục trở về. Có thể dù là như thế, đây cũng là đòn sát thủ, có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy ra không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Bất quá hắn cũng không cách nào nghiệm chứng của lực lượng này phải chăng thật có thể thí thần, dù sao giờ phút này cũng không có thần linh bị chính mình giết. Cái này rất giống chế tạo ra đồ long đao. Nhưng lại phát hiện trên thế giới chân long đã sớm tuyệt tích rồi, muốn giết đều không có giết. Bất quá tuy nhiên không cách nào giết thần minh, nhưng là không biết có thể hay không giết được chết vô địch thánh nhân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Nếu như trước kia Hoàng Kim Slam đã sớm thôn vệ thần khí mảnh vỡ, đạt được loại năng lực này lời mà nói, có lẽ có thể ở đằng kia ba tôn bán thần cấp thiên sứ trên người đến một kiếm rồi. Nếu như cổ lực lượng này có thể giết chết thần minh lời mà nói, như vậy giết chết bán thần, đoán chừng cũng là vấn đề không lớn. Thú vị, cổ này có thể nứt vỡ thần khí, giết chết thần minh lực lượng rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ không thôi, bất quá hắn biết rõ Hoàng Kim Slam giờ phút này nhưng lại đồng hóa rồi một loại bó tay rồi lực lượng. Lại qua mấy ngày. Hạ Bình xem như triệt để hiểu được Tiểu Kim giờ phút này sức mạnh, đích thật là đạt đến nửa bước thần khí cấp độ, chỉ là chênh lệch một bước có thể bằng được chính thức thần khí rồi. Đoán chừng chênh lệch một cơ hội, Tiểu Kim có thể lột xác thành thần khí cấp độ, lực lượng tăng lên vô số lần. Tự tính toán giờ phút này còn không có lột xác, nương tựa theo nửa bước thần khí khủng bố lực lượng, còn có thí thần chi lực vận dụng, y nguyên lại để cho lực lượng của nàng vô cùng khủng bố. Có thể nói lần này thôn vệ thần khí mảnh vỡ thập phần thành công, lại để cho Tiểu Kim tấn thăng đến rồi một cái mới cấp độ, đã hết thảy sự tình đều an bài thỏa đáng, xem ra được tìm một chỗ tu hành, tiếp tục tăng cường thực lực mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tuy nhiên hắn giờ phút này thực lực đã xem như không sai rồi, chỉ bằng vào bản thân sức chiến đấu cũng đủ để tại vô địch thánh nhân công kích phía dưới tự bảo vệ mình, thậm chí mượn nhờ thần khí lực lượng còn có thể đem địch nhân trọng thương. Có thế ngay cả như vậy, phần này lực lượng cũng khó có thể giết chết vô địch thánh nhân, dù sao vô địch thánh nhân cũng không phải tốt như vậy giết, bọn hắn năng lực bảo vệ tánh mạng có thể nói là độc bộ vũ trụ. Cho dù là tại thời đại thái cổ như thế kịch liệt chiến tranh trong đó, vô địch thánh nhân tuy nhiên cũng vẫn lạc không ít, nhưng là vẫn có tương đương một bộ phận còn sống sót. Hơn nữa bọn hắn hay là chủ lực, đứng tại tuyến đầu đối kháng, từ nơi này cũng có thể thấy được vô địch thánh nhân bảo vệ tánh mạng năng lực. Cho nên hắn còn phải tiếp tục tăng cường thực lực của mình, bằng không mà nói tương lai cũng khó bảo vệ sẽ không phát sinh mặt khác ngoài ý muốn, quan trọng nhất là thiên sứ tộc cái này đại địch, cái kia thần bí nhân vật y nguyên lại để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tự hồ nếu là mình không cảnh giác lên lời mà nói, chỉ sợ sẽ gặp đến thiên sứ tộc ám toán. Chủ nhân. Vừa lúc đó, Lộ Na thanh âm truyền đưa tới. Làm sao vậy? Lộ Na. Hạ Bình hé mắt, hắn biết rõ thân ở tại địa ngục Lộ Na nếu như không có phát sinh chuyện gì lời nói có lẽ cũng không liên hệ chính mình, giờ phút này địa ngục chính giữa có lẽ đã xảy ra đại sự. Nhiên Thiêu địa ngục xảy ra vấn đề rồi, giờ phút này đang có rất nhiều ác ma đánh Nhiên Thiêu địa ngục, trong đó không thiếu một ít thái cổ ác ma. Lộ Na thanh âm truyền tới, bất quá thanh âm của nàng y nguyên thập phần tỉnh táo, bởi vì đối với nàng mà nói, dù cho mất đi Nhiên Thiêu địa ngục cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là Nhiên Thiêu địa ngục là nơi ở của mình, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện tự cứ để ác ma chiếm lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ trải qua hư không quái vật tập kích về sau, Thanh Liên địa ngục chung quanh có lẽ không có nhiều cường đại ác ma rồi, bình thường mà nói cũng không có cái nào ác ma sẽ đến đánh Nhiên Thiêu địa ngục cái này trung đẳng địa ngục vị diện. Dù sao giờ phút này Thanh Liên địa ngục chính là cao đẳng địa ngục vị diện, chính hướng phía ma thần địa ngục vị diện tiến hóa, diện tích rộng lớn, chỉ cần là chiếm lĩnh Thanh Liên địa ngục cũng không kịp rồi, ở đâu còn sẽ có cường đại ác ma xâm lấn Nhiên Thiêu địa ngục. Sự tình là như thế này đấy. Lộ Na liền đem trong khoảng thời gian này tại Thanh Liên địa ngục chuyện đó xảy ra một năm một mười nói ra. Thì ra là thế. Nghe được Lộ Na lời mà nói, Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Từ khi hắn ly khai địa ngục về sau, Thanh Liên địa ngục thoáng cái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Thanh Liên địa ngục sự tình cũng nhanh chóng truyền khắp phụ cận rất nhiều cao đẳng địa ngục vị diện. Cái này cũng đưa tới không ít cao đẳng ác ma hứng thú, nhao nhao điều động cường đại ác ma nhập trú Thanh Liên địa ngục, ý đồ tranh đoạt trong đó Thanh Liên địa ngục đại bộ phận lãnh thổ quốc gia. Thậm chí nguyên bản chính là Thanh Liên địa ngục bán thần cấp ác ma, tuy nhiên trước kia sợ hãi hư không quái vật chạy trốn rồi, nhưng là bây giờ nghe đến Thanh Liên địa ngục không có việc gì về sau, lại chạy trở về. Thế nhưng mà những cái kia mới chiếm lĩnh lãnh thổ ác ma, nơi nào sẽ tặng cho nguyên bản lãnh thổ chủ nhân ác ma, vì vậy mới của ác ma lĩnh chủ tầm đó tựu đã xảy ra cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Thậm chí liền bán thần cấp ác ma đều đánh đập tàn nhẫn, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. May mắn giờ phút này Thanh Liên địa ngục cực kỳ cường đại, coi như là bán thần cấp ác ma xuất thủ, cũng không cách nào tổn thương Thanh Liên địa ngục mảy may, mỗi một tấc lãnh thổ đều cực kỳ kiên cố. Về sau những này bán thần cấp ác ma sau khi quyết đấu, lẫn nhau bất phân thắng bại, vì tránh cho đã bị mở rộng tổn thương, lưỡng bại câu thương, do đó tiện nghi mặt khác ác ma. Vì vậy chúng tự ước định bán thần cấp ác ma không thể ra tay, dùng thủ hạ của mình đến phân ra thắng bại, sau đó đến quyết định ai có thể tại Thanh Liên địa ngục chiếm cứ càng nhiều nữa lãnh thổ. Cho nên, Thanh Liên địa ngục phụ cận vô số trung đẳng địa ngục vị diện, còn có cấp thấp địa ngục vị diện ác ma gục nấm mốc rồi, chúng nhau nhau đều bị các hơn phân nửa thần cấp ác ma thế lực bắt lính, bắt buộc đối phương gia nhập cạnh mình thế lực. Dù sao ai ác ma số lượng càng nhiều, như vậy ai phần thắng lại càng lớn. Mà Nhiên Thiêu địa ngục cái này trung đẳng địa ngục vị diện dĩ nhiên là bị coi trọng, vì vậy những cái kia ác ma thế lực lớn cử động tiến công, thật giống như bắt nô lệ tựa như, ý đồ bắt Nhiên Thiêu địa ngục càng nhiều nữa ác ma. Thú vị, rõ ràng dám đánh Nhiên Thiêu địa ngục, thật sự là không biết sống chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nói thật, Nhiên Thiêu địa ngục rất quan trọng yếu, bởi vì kết nối hiện thế vũ trụ cùng địa ngục hư không thông đạo ngay tại Nhiên Thiêu địa ngục ở trên, nếu như Nhiên Thiêu địa ngục bị mặt khác ác ma cướp đi lời mà nói, đây chẳng phải là nói chính mình ra vào địa ngục thông đạo rơi vào mặt khác ác trong ma thủ rồi hả? Đây là hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tình. Đương nhiên nếu như thực lực chưa đủ lời mà nói, hắn còn có thể muốn biện pháp khác, tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng là dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản là không cần ẩn nhẫn, dám đến lời mà nói, liền trực tiếp xoắn giết, triệt để diệt trừ cũng được, ở đâu cần cùng những cái kia ác ma giảng đạo lý. Chúng chừng nào thì bắt đầu đánh Nhiên Thiêu địa ngục? Hạ Bình hỏi. bởi vì nhận được tin tức tương đối rễ, đoán chừng ngày mai mà bắt đầu đánh rồi. Lộ Na nói, ta đã biết, chúng muốn chiến, cái kia liền chiến, đem chúng triệt để ở lại Nhiên Thiêu địa ngục. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn vừa vặn thiếu khuyết đại lượng thiên địa dị quả đâu rồi, thiếu khuyết thế giới chi thụ phân bón đâu rồi, những này ác ma rõ ràng còn dám giết đến tận cửa, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nửa ngày sau, Hạ Bình trực tiếp sẽ mặc càng hư không thông đạo, đã tới Nhiên Thiêu địa ngục chính giữa. Lần nữa trở lại địa ngục thế giới, hắn cảm nhận được bốn phía tản mát ra lưu huỳnh hương vị, có loại đã lâu cảm giác, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch đều tại rục rịch, tự hồ mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại hô hấp, phun ra nuốt vào chạm đất ngục bổn nguyên năng lượng. Tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, hắn cảm giác mình đối với địa ngục bổn nguyên cảm ngộ cũng trở nên càng làm sâu sắc khắc lại. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, Lộ Na xuất hiện ở Hạ Bình trước mặt, trên người nàng tản mát ra cường hoành hắc ám khí tức, tự hồ bóp méo hư không chấn động, ăn mòn rồi cái này khoảng cách không khu vực. Xem ra gần đây tiến bộ rất lớn. Hạ Bình có thể cảm giác đến Lộ Na giờ phút này lực lượng, một thời gian ngắn không thấy thình lình tấn thăng đến rồi viễn cổ thánh nhân cảnh giới, hiển nhiên đã nắm giữ tạo vật pháp tắc, thực lực như vậy quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, mượn nhờ bán thần cấp ác ma chiến tranh, Lộ Na cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu ác ma lực lượng, cho nên mới tiến bộ đến loại trình độ này. Lãnh chúa đại nhân. Tại Lộ Na sau lưng, cũng xuất hiện đại lượng tinh nhuệ ác ma, chúng đều là Hạ Bình thân thuộc, nhận lấy địa ngục kim ô huyết mạch ảnh hưởng, cường hành chuyển hóa thành ma thần thân thuộc. Mà thực lực của bọn nó cũng là đột nhiên tăng mạnh, nguyên một đám hung mãnh được rối tinh rối mù, trên người tràn ngập đáng sợ hỏa diễm chi lực, phản phất trong cơ thể huyết dịch đều tại thiêu đốt. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, những này ác ma thực lực đã ở điên cuồng tiến bộ. Hơn nữa thực lực tăng lên, huyết mạch ảnh hưởng, khiến cái này ác ma tâm tính đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như là trước kia ác ma, nghe được có bán thần cấp ác ma thế lực ý định đánh Nhiên Thiêu địa ngục, chúng đã sớm dọa được thu thập bao khỏa, liền chuẩn bị rất nhanh chạy trốn rồi. Nhưng là hiện tại chúng không chỉ không có bất kỳ chạy trốn ý tứ, ngược lại mỗi người vô cùng cuồng nhiệt, không có nửa điểm sợ hãi, cả đám đều muốn cùng đối phương cùng chết đến cùng, ở sâu trong nội tâm thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Lộ Na, địch nhân là cái gì địa vị? Hạ Bình hỏi, trước kia hắn cũng không có kỹ càng hỏi thăm, cho nên hắn muốn biết đại khái tình huống. Địch nhân là bán thần ác ma phí lợi bội thủ hạ ác ma quân đội, số lượng vượt qua ngàn vạn đầu, bất quá lần này phí lợi bội cũng không có tới, mà là nó thủ hạ lãnh chúa cấp ác ma, thì ra là thái cổ ác ma tạp mai la các loại ác ma đến đây. Lộ Na đối với tình báo rõ như lòng bàn tay, nghe nói lần này đến đây đánh Nhiên Thiêu địa ngục thái cổ ác ma khoảng chừng 49 vị, dùng thái cổ ác ma tạp mai la cầm đầu, sở dĩ xúc động nhiều như vậy, chính là vì không sơ hở tí nào, quét ngang phần đông trung đẳng địa ngục vị diện. Đem sở hữu tất cả ác ma đều bắt trở về đem làm nô lệ. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, cái này tạp mai la ngược lại là không coi vào đâu, vấn đề chính là nếu như chém giết tạp mai la các loại thái cổ ác ma, chúng sau lưng thủ lĩnh, bán thần ác ma phí lợi bội chỉ sợ sẽ đích thân xuất thủ. Nàng chỉ là lo lắng cái kia bán thần ác ma phí lợi bội mà thôi, mặt khác ác ma ngược lại là không đủ gây sợ. Không có sao, tự tính toán cái gì kia bán thần ác ma phí lợi bội tự mình xuất thủ, ta cũng sẽ đem nó làm thịt. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Ầm ầm. Vừa lúc đó, toàn bộ Nhiên Thiêu địa ngục hung hăng chấn thoáng một phát, tự hồ tao ngộ đến cực lớn xung kích, Nhiên Thiêu địa ngục bên ngoài kết giới tự hồ bị một cổ lực lượng cường đại xông tới, sinh ra cực lớn địa chấn, qua lại chấn động. Đám kia ác ma sớm đánh tới rồi. Lộ Na trầm giọng nói, con mắt lộ ra một tia hung quang. Ân, đi gặp sẽ chúng. Hạ Bình mặt không biểu tình, tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới. Nhiên Thiêu địa ngục bên ngoài xuất hiện rậm rạp chằng chịt ác ma, số lượng thình lình tầm đó đạt đến hơn 1.000 vạn số lượng, quả thực là đại quân tiếp cận. Trong đó thái cổ ác ma tự có 49 đầu, phân bố các nơi, không kiên nể gì cả tản mát ra cường hoành thế giới lĩnh vực khí tức, tự hồ cường hoành thế giới lực lượng lĩnh vực đang tại hung hăng xông tới Nhiên Thiêu địa ngục. May mắn trước kia Nhiên Thiêu địa ngục tự trải qua Hạ Bình sửa tại, bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, tạo thành không gian thật lớn kết giới, có trình độ nhất định lực phòng ngự. Nếu không vừa rồi lần kia xông tới, bọn này ác ma có thể xung phong liều chết đi lên, thiêu giết bắt người cướp của. Sưu sưu sưu. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình, Lộ Na, còn có bên người rất nhiều thiêu đốt ác ma thân hình lập lòe, thoáng cái tự xuất hiện tại Nhiên Thiêu địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một không gian kết giới bên ngoài, cùng cái này chi ác ma đại quân xa xa tương đối, lẫn nhau khí tức trên thân sinh ra kịch liệt va chạm. Các ngươi chính là cái này trung đẳng địa ngục vị diện ác ma lĩnh chủ sao? Ta tên Tạp Mai La, chính là phí lợi bội thủ hạ lãnh chúa ác ma, dân tặng phí lợi bội mệnh lệnh của đại nhân, tới đây chiêu mộ binh lính bọn ngươi là vĩ đại phí lợi bội chinh chiến. Thái cổ ác ma Tạp Mai La gầm lên một tiếng, trên cao nhìn xuống, nhìn xem hạ bình bọn người, hiện tại ta mệnh lệnh bọn ngươi, nhanh chóng mở ra cái này địa ngục vị diện không gian kết giới, lại để cho chúng ta đại quân thông suốt, không có bất kỳ tổn thương đi vào. Nếu như thêm chút ngăn trở, các ngươi tất nhiên sẽ đã chết tộc diệt, chết không có chỗ chôn, cái này hậu quả chính các ngươi cân nhắc. Nó con mắt lộ ra một tia hung tàn hào quang, giống như đối với dưới tay mình đồng dạng tại mệnh lệnh hạ bình. Ầm ầm. Giờ phút này, nó sau lưng xuất hiện hơn 1.000 vạn đầu ác ma, mỗi một đầu ác ma đều tản mát ra vặn vẹo hư không khí tức, đáng sợ ác ma khí tức tràn ngập rồi địa ngục hư không, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Chúng mỗi người đều là nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí, con mắt đỏ bừng, tựa hồ đối với Nhiên Thiêu địa ngục thèm nhỏ nước dãi, đều là không thể chờ đợi được muốn vào nhập Nhiên Thiêu địa ngục thiêu giết bắt người cướp của, cũng chỉ các loại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng rồi. Cân nhắc. Không mở ra kết giới thì như thế nào, các ngươi có thể nại ta như thế nào? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này ác ma, tâm tình của hắn rất là bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Làm càn. Bên cạnh một thái cổ ác ma gầm lên một tiếng, ngươi đây là cái gì thái độ, cái gì ngữ khí, rõ ràng dám dùng loại này ngữ khí cùng thái độ cùng Tạp Mai La đại nhân nói lời nói, còn thể thống gì, còn không lập tức quỳ xuống ra, ba bái chính khấu, khẩn cầu Tạp Mai La đại nhân tha thứ, các ngươi đây là muốn cửu tộc di diệt sao? Lăng, nơi này là Nhiên Thiêu địa ngục, địa bàn của ta. Ta khuyên các ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai, chớ chọc ta sinh khí, nếu không các ngươi không có kết cục tốt đấy. Hạ Bình hảo tâm khuyên can nói. Giang ngoan mất linh. Một thái cổ ác ma giận tiếng mặt, con sâu cái kiến, ngươi đây là muốn chết biết không? Cho ngươi mạng sống đem làm cẩu cơ hội không hảo hảo quý trọng, rõ ràng còn dám ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi đây là muốn chết a? Tạp Mai La đại nhân, đừng tìm tiểu tử này nhiều lời, thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Thừa cơ hội này giết gà dọa khỉ a, đem cái gì Nhiên Thiêu địa ngục ác ma toàn bộ tàn sát không còn, triệt để xoắn giết, là kế tiếp địa ngục vị diện ác ma làm tấm gương, cái này là ý đồ chống lại chúng ta ác ma đại quân kết cục. Nói đúng, bọn này ở nông thôn ác ma tự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không giết một đám, cũng không biết chúng ta uy danh. Phần đông thái của ác ma đằng đằng sát khí, chúng sắc mặt bất thiện nhìn xem Hạ Bình, cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy thật lớn vũ nhục, nho nhỏ ở nông thôn ác ma đối mặt chúng ác ma đại quân. Rõ ràng còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí cho sắc mặt chúng xem. Nếu như đây không phải vũ nhục lời mà nói, cái gì kia mới là vũ nhục? Nếu là chúng không đem cái này thêu dệt chuyện ác ma tiêu diệt, như vậy kế tiếp địa ngục vị diện ác ma phản kháng chẳng phải là sẽ càng thêm kịch liệt. Như vậy còn thế nào hoàn thành Tạp Mai La đại nhân ban bố nhiệm vụ? Chúng sát tâm nổi lên bốn phía, đã dậy rồi giết gà dọa khỉ tâm tư. Động thủ, đem cái này địa ngục vị diện ác ma toàn bộ tàn sát rồi. Còn có cầm đầu mấy cái ác ma bắt lại, bêu đầu thì chúng. Thái cổ ác ma Tạp Mai La đằng đằng sát khí, bốn phương tám hướng địa ngục hư không lập tức sát cơ nổi lên bốn phía, long trời lở đất, long xà khởi lục. Kiếm đến. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, một thanh ba thước hoàng kim trường kiếm lập tức sẽ mặt càng hư không, đi tới tay phải của hắn, thình lình tiểu kim hóa thành hoàng kim bảo kiếm, vượt qua hư không mà đến. Hắn cầm trong tay hoàng kim bảo kiếm. Một cổ khủng bố khí thế cùng lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, tự hồ tạo thành kiếm đạo lĩnh vực, trấn áp cái này mảnh đất ngục hư không. Thời không giam cầm. Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, một cổ cường hoành thế giới lực lượng lĩnh vực tràn ngập đi ra, hơn nữa cũng không phải một tòa thế giới lĩnh vực, mà là trọn vẹn chính tòa thế giới lĩnh vực. Ầm ầm. Một tòa lại một tòa thế giới nghiền áp xuống tới, bao trùm phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng thời không, trong nháy mắt cái này mảnh đất ngục thời không đã bị triệt để giam cầm lên. Cơ hồ là không thể động đậy. Cái gì? Dùng Tạp Mai La cầm đầu vân, đợi một tí thái cổ ác ma chúng sắc mặt lập tức đại biến, chúng cảm giác đến chính mình vị trí thời không bị triệt để giam cầm, tự hồ liền thời gian đều tạm dừng rồi. Đồng thời chúng cũng phát hiện mình cơ hồ không cách nào vận dụng bất luận cái gì lực lượng, thậm chí liền thần thức đều không thể khuếch tán đi ra ngoài, bị triệt để giam cầm tại khu vực này. Không có khả năng, chúng ta thế nhưng mà thái cổ ác ma a, làm sao có thể sẽ bị khinh địch như vậy giam cầm lại? Tạp Mai La các loại thái cổ ác ma quả thực là khó có thể tin, căn bản không tin tưởng lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Liền thái cổ ác ma đều là như thế, mặt khác ác ma thì càng thêm không cần phải nói rồi, chúng thậm chí liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển, căn bản không biết tại nơi này nháy mắt xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có thái cổ ác ma cấp bậc ác ma mới có biện pháp giãy giụa ra một tia trói buộc, thế nhưng không hơn. Bất quá Hạ Bình có thể làm được chuyện như vậy cũng là chuyện đương nhiên tình. Trên người hắn thế giới lĩnh vực vốn tự viễn siêu cùng giai thái cổ thánh nhân, cho dù là thái cổ viên mãn cũng không thể tới bằng được, càng thêm không chỉ nói trên người hắn khoảng chừng 9 tòa thế giới lĩnh vực. Cái này chính tòa thế giới lĩnh vực điệp gia lên lực lượng cũng không phải một cộng một chuyên đơn giản như vậy, trong nháy mắt có thể dễ dàng giam cầm thời không, thái cổ cảnh thánh nhân căn bản không cách nào giải dụa. Mất đi à. Hạ Bình căn bản không có bất cứ hứng thú gì cùng những này ác ma giải thích cái gì, hắn vận chuyển trong cơ thể thế giới chi lực, quán thâu đi vào cái này chui hoàng kim trường kiếm ở trên, lập tức kích phát ra vô thượng kiếm đạo thần thông thời không kiếm trận. Trong nháy mắt, cái này chui hoàng kim trường kiếm lập tức phân liệt ra ức vạn đạo thật nhỏ hoàng kim phi kiếm, tạo thành khủng bố kiếm trận, không vài đạo kiếm khí tràn ngập đi ra, bao trùm cái này mảnh đất ngục thời không. Một giây sau, cái này thời không kiếm trận bắt đầu chuyển động. Siêu, xíu. Xíu, u u. Ức vạn đạo hoàng màu vàng kiếm khí đuổi giết đi ra, tự hồ là theo thời không khe hở chính giữa bay ra, cứng rắn vô đối, ẩn chứa khủng bố kiếm đạo uy lực, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để xuyên thủng thời không. A. Lúc này tạp mai la các loại thái cổ ác ma liền dãy dụa đều không có biện pháp gì, chúng thân thể lập tức đã bị xuyên thủng, khủng bố kiếm khí trong nháy mắt tự mất đi rồi linh hồn của bọn nó. Hơn nữa cũng không chỉ là thái cổ ác ma mà thôi. Lần này điều động mà đến rất nhiều ác ma đều là chạy không khỏi bị lúc này không kiếm khí xoắn giết, toàn bộ xoắn giết thành cặn, hài cốt không còn. Oanh! Lúc này, lần này xâm phạm nhiên thiêu địa ngục ác ma đều bị tiêu diệt, địa ngục hư không chính giữa nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt địa ngục ác ma thi hài, phản phất biến thành núi thay biển máu. Quá mạnh mẽ, lãnh chúa đại nhân mạnh đến nỗi làm cho người tức lộn ruột a. Một kiếm tự tiêu diệt rồi xâm phạm thái cổ ác ma, cuối cùng là hạng gì vũ lực? Không hổ là có được ma thần huyết mạch lãnh chúa đại nhân, chúng ta xem như cùng đối với lão đại rồi. Nhiên thiêu địa ngục rất nhiều ác ma thấy như vậy một màn, mỗi người đều là sợ hãi thán phục không thôi. Tuy nhiên đối mặt địch nhân xâm phạm, chúng cũng không có dọa được chạy trốn, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít, không chắc mảnh, dù cho chiến đấu, cũng tất nhiên sẽ có đại lượng chết tổn thương. Nhưng bây giờ thì sao, căn bản không uổng phí người nào, rõ ràng tự tiêu diệt rồi bọn này xâm phạm ác ma, thật sự là đại đại vượt quá dự liệu của bọn nó bên ngoài. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động rồi, cảm giác mình cùng đúng rồi lão đại, tuy nhiên chúng cũng đã sớm biết rõ có được ma thần huyết mạch ác ma tất nhiên sẽ đứng tại địa ngục đỉnh phong. Nhưng là chúng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy tự có được thực lực như vậy. Không hổ là chủ nhân. Lộ Na vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hạ Bình, bất quá nàng cũng hiểu được cái này là chuyện đương nhiên tình, không có ai so nàng càng thêm tin tưởng chủ nhân của mình thực lực, căn bản không phải những này nhỏ yếu ác ma năng bằng được đấy. Đừng giả bộ chết rồi, đứng lên a. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem một cái trong đó lẳng lặng nằm ở chết trong đống xác chết viễn cổ ác ma. Bởi vì lần này xâm phạm ác ma cũng chưa chết tuyệt, còn thừa lại một viễn cổ ác ma không có chết, đây thật ra là Hạ Bình cố ý lưu lại đối phương tánh mạng, mục đích đúng là vì để cho đối phương trở về mật báo. Tha cho ta một mạng a, chuyện này không có quan hệ gì với ta, thật sự không có quan hệ gì với ta a. Nghe nói như thế, đầu kia viễn cổ ác ma đánh rồi cái giật mình, biết rõ chính mình giấu giếm không nổi. Vội vàng nhảy dựng lên. Nó chứng kiến đồng bạn của mình toàn bộ chết hết, gần kề còn lại chính mình một cái còn sống, lập tức nó tự dọa đái, toàn thân cao thấp đều đang không ngừng run rẩy, vô cùng e ngại. Giờ phút này cái này viễn cổ ác ma quỳ gối hư không trong đó, không ngừng cầu xin tha thứ, khóc trống lưu nước mắt. Hiện tại nó quả thực là hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy tự không đi theo cái này tạp mai la đi ra, còn chưa bắt đầu càn quét trung đẳng địa ngục vị diện đâu rồi, lần này điều động đi ra quân đội đã bị tiêu diệt không còn. Đây là hạng gì thê thảm không may sự tình a. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem cái này đầu viễn cổ ác ma, ta lưu lại ngươi còn hữu dụng chỗ, tự là cho ngươi trở về nói cho phí lợi bội, đừng có lại điều động ác ma xâm phạm ta nhiên thiêu địa ngục, nếu không gặp một cái giết một cái, thậm chí liền nó phí lợi bội cũng làm thịt. Cái gì? Nghe nói như thế, cái kia viễn cổ ác ma mạnh mà ngẩng đầu, quả thực là khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, nó cảm thấy thằng này là triệt để điên rồi sao? Rõ ràng còn dám khiêu khích ác ma phí lợi bội. Người nào không biết ác ma phí lợi bội đó là bán thần cấp ác ma, cho dù ở cao đẳng địa ngục vị diện đó cũng là quốc vương đẳng cấp ác ma, bao trùm ức vạn triệu, trăm tỷ, ác ma phía trên tuyệt thế cường giả, chấp chưởng lấy vô số ác ma quyền sanh sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là thằng này rõ ràng còn dám đi khiêu khích phí lợi bội, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Nó đều không thể tin được tiểu tử này rõ ràng dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với phí lợi bội. Nhìn cái gì vậy, còn không cút nhanh lên, là muốn chết phải không? Hạ Bình hé mắt, nhìn xem cái này viễn cổ ác ma, trên người tản mát ra nhàn nhạt sát khí, không chút nào che giấu, tự hồ nếu là cái này viễn cổ ác ma không đi lời nói tự một kiếm đánh chết. Ta lúc này đi, lúc này đi. Cảm nhận được cái này ung tùng sát khí, cái kia viễn cổ ác ma không bao giờ, nửa trang bức rồi, nó lập tức đánh rồi cái giật mình, vội vàng chạy trốn. Nhưng là ngay cả như vậy nó cũng cẩn thận mỗi bước đi, sợ đây là lừa gạt mình lời nói, thừa dịp chính mình không chú ý, Viễn Trình liền đem chính mình đánh chết. Trên thực tế có như vậy ác thú vị ác ma cũng số lượng cũng không ít, biểu hiện ra tựa hồ là buông tha đối phương, nhưng là kỳ thật làm cho đối phương thời điểm ra đi, tự ra hung ác tay chém giết đối phương, vì chính là nhìn đối phương theo hy vọng đến tuyệt vọng biểu lộ. Bất quá nó chạy thoát rất xa vị trí về sau, nhưng lại phát hiện Hạ Bình Thủy Chung không có xuất thủ, lập tức nó tựu đã tin tưởng Hạ Bình lời mà nói, tăng thêm tốc độ, rất nhanh thoát đi Nhiên Thiêu Địa Ngục. Một cái thời gian trong nháy mắt, nó tựu nhanh chóng rời đi cái này hung hiểm tới cực điểm địa phương. Một ngày sau, Tạp Mai La các loại thái cổ ác ma tiến về trước càn quét rất nhiều trung đẳng địa ngục vị diện, Bắc Tráng Ninh, cũng là bị một cái trong đó trung đẳng địa ngục vị diện ác ma đánh tan, toàn bộ chết thảm, chỉ là còn lại một cái viễn cổ ác ma trốn về đến tin tức nhanh chóng truyền khắp Thanh Liên địa ngục, bị rất nhiều ác ma thế lực biết được. Bởi vì bất kể thế nào nói, cái này thái cổ ác ma Tạp Mai La là vô địch ác ma Phí Lợi Bội Tâm Phúc đại tướng, hơn nữa còn là mang theo tinh nhuệ bộ đội tiến về trước, nhưng bây giờ là vẫn lạc. Có thể nói thái cổ ác ma Tạp Mai La chết, đại đại đã thương nặng vô địch ác ma Phí Lợi Bội thế lực, đủ để cho nó tại Thanh Liên địa ngục tranh đoạt chính giữa đang ở hạ phong. Ha ha, ngu xuẩn Tạp Mai La, lão tử đã sớm nhìn gia hỏa không vừa mắt rồi, cả ngày trang biết dùng người năm người sáu bộ dạng, ỷ vào vô địch ác ma Phí Lợi Bội quyền thế, làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, khắp nơi xem thường ma. Hiện tại xong chưa, bị mặt khác ác ma chém giết, trốn đều trốn không trở lại, đây đều là báo ứng a. Một ác ma nghe được tin tức này, lập tức cười lên ha hả, cảm thấy đây là ra một ngụm ác khí. Không biết vô địch ác ma Phí Lợi Bội biết rõ sau chuyện này đến tột cùng là cái gì biểu lộ, nó tâm phúc đại tướng chết thảm, nếu như không báo phục hồi ra, nó còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Có ác ma nhìn có chút hả hê. Nhất định là muốn đại quân tiếp cận rồi, bằng không cái này càng tử Phí Lợi Bội tìm không trở lại, nó coi như là mất hết mặt mũi rồi, bất quá cái kia Nhiên Thiêu Địa Ngục đến tột cùng là cái gì địa vị, như thế nào cũng bố như thế. Liền Tạp Mai La các loại thái cổ ác ma đều chết thảm nơi này. Có ác ma đối với Nhiên Thiêu Địa Ngục rất là hiếu kỳ. Không rõ ràng lắm, ta hỏi thăm qua đối với Thanh Liên Địa Ngục rất quen thuộc ác ma, nhưng là mọi người cũng không biết cái này Nhiên Thiêu Địa Ngục rốt cuộc là cái gì địa vị, giống như bỗng nhiên tầm đó xuất hiện đấy. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, trung đẳng địa ngục vị diện thật sự là nhiều lắm, như là phồn tinh giống như, coi như là lại quen thuộc ác ma, cũng không có khả năng đối với từng trung đẳng địa ngục vị diện rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cái này Nhiên Thiêu Địa Ngục cũng không tránh khỏi vô cùng khủng bố đi à nha, chỉ là trung đẳng địa ngục vị diện mà thôi, bình thường mà nói, như vậy địa ngục vị diện, nhiều lắm thì có thể thai nghén ra viễn cổ ác ma, hiện tại rõ ràng sinh ra đời rồi liền thái cổ ác ma đều có thể giết chết tồn tại, cái này Nhiên Thiêu Địa Ngục chẳng lẽ là có cái gì đặc thù tính hay sao? Tất nhiên là có đặc thù tính, thật giống như Thanh Liên Địa Ngục cái này cao đẳng địa ngục vị diện, rõ ràng sở hữu tất cả cao đẳng ác ma đều chạy trốn rồi, nó kết cục nhất định là bị hư không quái vật nuốt luôn. Biến mất tại nơi này địa ngục chính giữa. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, đám kia tiến vào Thanh Liên Địa Ngục rất nhiều hư không quái vật ngược lại toàn bộ chết rồi, huyết nhục của bọn nó tinh hoa cùng bổn nguyên dung nhập Thanh Liên Địa Ngục trong đó, ngược lại chạm vào Thanh Liên Địa Ngục tiến hóa, duyên một trong chữ, quả thực là tuyệt không thể tả. Chỉ có thể nói Thanh Liên Địa Ngục có đại bí mật, nếu không không có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại xem ra không chỉ là Thanh Liên Địa Ngục có đại bí mật, liền nó bên người rất nhiều trung đẳng địa ngục vị diện đều có thể có đại bí mật. Xem ra đến Thanh Liên Địa Ngục là tới đúng rồi, nếu là có thể tìm được bí mật gì, nói không chừng có thể tấn thăng đến ma thần. Như vậy muốn hay không đi qua Nhiên Thiêu Địa Ngục nhìn xem, thăm dò trong đó bí mật. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tự hồ Phí Lợi Bội ý định đại quân xuất động, đừng đơn giản cùng Phí Lợi Bội chống lại, dù sao nổi giận chính giữa Phí Lợi Bội cũng không phải dễ trêu đấy. Chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Rất nhiều ác ma nghị luận nhau nhau. Chúng đều đối với Nhiên Thiêu Địa Ngục cái này trung đẳng địa ngục vị diện hiếu kỳ không thôi, đồng thời cũng ẩn ẩn có kiên kỵ chi ý, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao có thế mai tán thái cổ ác ma Tạp Mai La các loại ác ma đại quân lực lượng, có thế không là không như bình thường đấy. Đúng lúc này, Thanh Liên Địa Ngục một nơi, đó là vô địch ác ma Phí Lợi Bội chỗ tòa thành. Giờ phút này cái kia viễn cổ ác ma đã theo Nhiên Thiêu Địa Ngục xám xịt chạy trở về, đi tới vô địch ác ma Phí Lợi Bội trước mặt, bẩm báo trước kia phát sinh hết thảy sự tình. Ngươi nói cái gì? Nghe xong cái kia viễn cổ ác ma nói lời, vô địch ác ma Phí Lợi Bội trừng to mắt, gầm lên một tiếng, cái kia Nhiên Thiêu Địa Ngục lãnh chúa phong đô như vậy càng rỡ, hắn giết chết sở hữu tất cả ác ma, duy chỉ có còn lại ngươi không có giết, chính là vì cho ngươi trở về mật báo, làm cho ta biết rõ chuyện này là hắn phong đô làm. Nó quả thực là tức điên rồi, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh cũng không từng có như vậy phẫn nộ. Muốn biết nó thế nhưng mà vô địch ác ma Phí Lợi Bội a, nắm giữ lấy ức vạn ác ma đại quân, tay cầm trọng chui, chiến lực vô song, hơi chút thở một ngụm, đều đủ để cho Thanh Liên địa ngục cảm mạo ba ngày, vô số thế lực chấn động. Đều không biết bao nhiêu ác ma nghe được nó phí lợi bội thanh danh tựu lạnh run, động cũng không dám động thoáng một phát. Nhưng là cái này Nhiên Thiêu địa ngục lãnh chúa Phong Đô ngược lại tốt, không chỉ không có e ngại chính mình, ngược lại tự hồ sợ chính mình không biết chuyện này là tiểu tử này cần. Đem tuyệt đại bộ phận ác ma đều chém giết, duy chỉ có còn lại một cái không có giết, mục đích đúng là vì cáo tri chính mình sự kiện, loại hành vi này đó là hạng gì hung hăng ngang ngược, hạng gì liều lĩnh. Đời này nó đều chưa thấy qua như vậy cùng ác ma. Đúng vậy, ác ma kia Phong Đô ngang ngược càng rỡ, hoàn toàn không đem quốc vương ngươi để vào mắt a, tiểu tử kia dễ nói nếu như ngươi còn dám tới phạm, mà ngay cả quốc vương ngươi đều giết, đầu lâu đều treo ở trên cửa thành mặt, bảo chiếu 3 năm. Nếu như ta không phải chịu nhục, xông pha khói lửa, cảm thấy chuyện này có lẽ còn sống trở về nói cho phí lợi bội đại nhân, ta đã sớm một đầu đâm chết tại trên tường thành rồi. Cái kia viễn cổ ác ma khóc trống lưu nước mắt, thêm mắm thêm muối, đồng thời nó còn tỏ vẻ ra là một bộ nghĩa đảm trung tâm bộ dạng. Phong Đô. Vô địch ác ma phí lợi bội cả giận nói, liều lĩnh tiểu tử, còn muốn cắt lấy đầu lâu của ta, ta vậy thì đại quân tiếp cận, binh phát Nhiên Thiêu địa ngục, ta ngược lại là nhìn xem tiểu tử này đến cùng làm sao tới cắt lấy đầu lâu của ta. Nó phẫn nộ tới cực điểm. Đời này đều chưa thấy qua có ác ma như thế khiêu khích với mình, cái này ác ma Phong Đô hay là bình sinh cái thứ nhất, nó hiện tại quả thực hận không thể đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Thế nhưng mà phí lợi bội đại nhân, ác ma kia Phong Đô rất tà môn, cần nghĩ lại a. Cái kia viễn cổ ác ma giờ phút này đều có điểm tâm lý oán hận rồi, không muốn lại trêu chọc đáng sợ kia ác ma Phong Đô. Câm miệng. Vô địch ác ma phí lợi bội chợt quát một tiếng, còn muốn nghĩ lại. Lúc nào ta phí lợi bội giết ma cần nghĩ lại rồi. Toàn bộ địa ngục hư không còn có ai có thể giết được ta vô địch ác ma phí lợi bội, thật sự là hay nói giỡn, lão tử vậy thì đi làm thịt hắn, xem hắn có năng lực gì dám như vậy khiêu khích ta phí lợi bội. Nó đã hạ quyết tâm, muốn diệt trừ cái kia ngang ngược càng rỡ Nhiên Thiêu địa ngục, nếu như lần này không tìm hồi trở lại cái này tràn tử lời mà nói, ngày sau nó còn thế nào tại Thanh Liên địa ngục lăn lộn. Hơn nữa nó thế nhưng mà vô địch ác ma, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, nửa bước ma thần cảnh giới, bình thường phía dưới chỉ có nó có thể giết ma. Không có bất kỳ ác ma có thể giết được chết nó. Cho nên nó căn bản là không e ngại cái gì. Xuất phát, sở hữu tất cả ác ma cùng ta xuất phát, đồ diệt Nhiên Thiêu địa ngục. Vô địch ác ma phí lợi bội gào thét. Vâng. Rất nhiều ác ma đều là hét lớn một tiếng. Mấy ngày sau. Địa ngục hư không, khoảng cách Nhiên Thiêu địa ngục cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một cái khổng lồ màu đen hạm đội, chúng theo Thanh Liên địa ngục xuất phát, không ngừng xuyên toa, rốt cục đến Nhiên Thiêu địa ngục phụ cận. Cái này màu đen hạm đội tổng cộng có trên 100 tàu chiến hạm, bất quá cũng không phải như là vũ trụ như vậy có đủ tác chiến năng lực siêu cấp chiến hạm, mà là địa ngục chính giữa bình thường địa ngục phi thuyền, có thể ngăn cản địa ngục gió mùa lực lượng. Bởi vì đối với địa ngục ác ma mà nói, phi thuyền chỉ là phụ trách bảo hộ chúng xuyên qua địa ngục gió mùa công cụ, cũng không chịu trách nhiệm chủ yếu tác chiến năng lực, chúng bản thân tựu là mạnh nhất chiến lực. Hơn nữa chúng cũng không có cái này kỹ thuật. Chỉ thấy cái này từng chiếc màu đen trên phi thuyền, hiện ra cổ xưa địa ngục phù văn. Tản mát ra huyền ảo khí tức, bề ngoài như là một đầu khủng bố địa ngục cự thú. Mỗi một chiếc phi thuyền đều dài đến mấy ngàn km, toàn thân cao thấp đều là hắc ám tới cực điểm, tự hồ cắn nuốt phụ cận sở hữu tất cả ánh sáng, vô thanh vô tức ẩn nấp tại địa ngục hư không trong đó, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thường thường các loại những chiếc phi thuyền này tới gần, đều không có ác ma phát hiện chúng đã tới. Nhưng là những chiếc phi thuyền này bên trong nhưng lại tản mát ra từng đợt cường đại ác ma khí tức, tự hồ không có bất kỳ che giấu nào ý tứ. Trung chuyển rồi địa ngục hư không, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Bất luận cái gì ác ma chứng kiến chi hạm đội này đều kinh hồn tán đảm, cảm thấy tai vạ đến nơi. Mà chi hạm đội này chính là vô địch phí lợi bội thống ngự hạm đội, lần này nó dẫn theo dưới cờ tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ ác ma đánh tới, quả thực tựu là dốc toàn bộ lực lượng. Hiển nhiên lúc này đây nó muốn đích thân xuất thủ, giết gà dọa khỉ. Vừa lúc đó, trong đó một chiếc lớn nhất màu đen phi thuyền, phía trước tựa hồ có một quả cực lớn màu đen đầu lâu. Sau mặt khác sở hữu tất cả phi thuyền đều đại không chỉ gấp 10 lần. Vô địch ác ma phí lợi bội, còn có rất nhiều thái cổ ác ma đều ở đây chiếc màu đen trên phi thuyền. Đến rồi phí lợi bội đại nhân, Nhiên Thiêu địa ngục thì ở phía trước cách đó không xa. Đúng lúc này, một thái cổ ác ma đứng dậy, đối với vô địch ác ma phí lợi bội trầm giọng nói ra. Cái kia chính là Nhiên Thiêu địa ngục. Cái này thật sự chỉ là trung đẳng địa ngục vị diện sao? Vô địch ác ma phí lợi bội hé mắt, lộ ra một tia hàn mang. Nhìn phía xa Nhiên Thiêu địa ngục. Giờ phút này Nhiên Thiêu địa ngục tại hắc ám địa ngục hư không chính giữa thập phần dễ làm người khác chú ý, diện tích thực tế cực lớn, toàn thân tản mát ra cực nóng hào quang, vô cùng hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Từ xa nhìn lại, cái này căn bản là một khỏa đang tại cực nóng thiêu đốt thái dương, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, tự hồ đây là phụ cận địa ngục hư không duy nhất tồn tại. Có thể nghĩ, giờ phút này nghiên thiêu địa ngục rốt cuộc là cỡ nào dễ làm người khác chú ý tồn tại. Những thứ khác trung đẳng địa ngục vị diện tại nghiên thiêu địa ngục trước mặt đều là ảm đạm thất sắc, kỳ thật cũng là bởi vì như thế, cái kia thái cổ ác ma tạp mai la các loại ác ma cái thứ nhất động thủ đối tượng tựu là nghiên thiêu địa ngục. Cốt khổng lồ nghiên thiêu địa ngục, ẩn chứa nồng đậm địa ngục bổn nguyên năng lượng, khắp nơi đều hiện ra bàn bạc sinh cơ, cực nóng vô cùng, cái này nghiên thiêu địa ngục rốt cuộc là cắn nuốt bao nhiêu địa ngục bổn nguyên a. Không ít ác ma chứng kiến nghiên thiêu địa ngục, đều là nhịn không được sợ hãi than lên. Chúng cũng là kiến thức rộng rãi ác ma, bái kiến trung đẳng địa ngục vị diện là nhiều vô số kể, thậm chí cao đẳng địa ngục vị diện cũng đã từng thấy qua một ít. Nhưng là bàn về trung đẳng địa ngục vị diện, nhưng lại không có một cái nào có thể so ra mà vượt cái này nghiên thiêu địa ngục đấy, thậm chí có chút cao đẳng địa ngục vị diện đều chưa hẳn giống như này địa ngục dị tượng. Phản phất cái này nghiên thiêu địa ngục sớm muộn đều tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện. Hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy man hoang địa phương, rõ ràng xuất hiện một tòa như thế thần bí cường đại trung đẳng địa ngục vị diện. Có ác ma nhịn không được sợ hãi thán phục. Thứ tốt a, cái này là đồ tốt a. Như vậy địa ngục bổn nguyên năng lượng như thế nồng đậm địa phương, rốt cuộc là thai nén rồi bao nhiêu trân quý địa ngục tài liệu, thậm chí là địa ngục bảo vật a. Chỉ cần có thể ở phía trên cướp đoạt một phen, nhất định là có thế đại phát tiền của phi nghĩa. Đâu chỉ a, tại đây dạng địa ngục vị diện xuất thân ác ma, mỗi người đều ẩn chứa nồng đậm ác ma huyết mạch, tiềm lực vô cùng. Nếu là buôn bán đi ra ngoài, nhất định là giá trị liên thành. Ngu xuẩn, làm gì buôn bán đi ra ngoài, đương nhiên lưu lại, hành động nô lệ, sau đó tiến hành huấn luyện. Ngày sau nhất định là tinh nhuệ ác ma, là chúng ta Nam Chinh Bắc Chiến. Phần đông ác ma nghị luận nhau nhau. Chúng con mắt lộ ra rồi thần sắc tham lam, quả thực là hận không thể lập tức tiến vào nghiên thiêu địa ngục trong đó, đem bên trong bảo vật, còn có các loại ác ma đều toàn bộ cướp đoạt không còn. Đều là chút ít ngu xuẩn, cái gì bắt ác ma, cướp đoạt bảo vật, đây đều là khô kiệt hồ cá nghĩ cách, quá tận diệt mọi vật. Một thái cổ ác ma nhịn không được kích động kêu to lên, các ngươi biết rõ đây là cái gì địa ngục vị diện sao? Đây chính là sắp tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện địa phương. Nếu như giờ phút này chúng ta khống chế cái này nghiên thiêu địa ngục bổn nguyên, tiến hành luyện hóa, trở thành địa ngục vị diện chi chủ, như vậy các loại cái này nghiên thiêu địa ngục tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện thời điểm, chúng ta đây tựu là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ rồi. Nó siết chặt nắm đấm. Cái gì? Lời này vừa nói ra, quả thực là long trời lỡ đất, lại để cho phần đông ác ma cũng nhịn không được chấn động lên, cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Đây là hạng gì làm cho người rung động danh xưng? Cho dù ở giờ phút này địa ngục trong đó, cũng không có mấy người ác ma có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chủ nhân. Dù sao nghĩ đến cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên thừa nhận thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thế trung đẳng địa ngục vị diện tựu không giống với lúc trước, cho dù là thái cổ ác ma, đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa trung đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên. Nếu là cái này trung đẳng địa ngục vị diện tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện lời mà nói, như vậy cái này trung đẳng địa ngục vị diện chủ nhân cũng sẽ theo sau cùng một chỗ tấn chức, lúc kia nhất định có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Nếu như là thái cổ ác ma luyện hóa, như vậy chúng có thể tấn thăng đến vô địch thánh nhân. Nếu là vô địch ác ma luyện hóa, như vậy lập tức có thể phát triển đến vô địch cảnh viên mãn cảnh giới, đạt tới nửa bước ma thần cảnh, đây quả thực là trước mắt địa ngục tối cường giả. Kỳ thật rất nhiều ác ma cũng minh bạch đạo lý này, biết rõ cách làm như vậy. Vấn đề là trung đẳng địa ngục vị diện muốn tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn, quả thực hàng cổ không có, trung đẳng địa ngục vị diện số lượng nhiều như phồng tinh. Khả năng tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện đấy, từ cổ chí kim cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên như là như bây giờ tìm được một cái có cơ hội tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện trung đẳng địa ngục vị diện, cái kia quả thực cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau, đó căn bản là trúng rồi hạng nhất thưởng. Ôi trời ơi, đúng là như thế. Thiếu chút nữa chúng ta tự tận diệt mọi vật. Nếu là đem cái này nghiên thiêu địa ngục bổn nguyên dung nhập linh hồn của mình trong đó, một khi các loại nó tấn chức, như vậy cũng được sao? Chinh phục, nhất định phải chinh phục cái này nghiên thiêu địa ngục, cướp đoạt cái này nghiên thiêu địa ngục bổn nguyên. Phần đông ác ma đều là nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi người vô cùng kích động, chúng cũng không phải ngu xuẩn, ở đâu không biết đây là hàng cổ không có cơ duyên, chúng chứng kiến nghiên thiêu địa ngục, thật giống như thấy được cực lớn bảo tàng. Giờ phút này, xa xa địa ngục hư không, một ít đi theo ác ma phí lợi bội hạm đội mà đến thế lực khác ác ma, chúng tự nhiên cũng là thấy được một màn này. Trước kia nghiên thiêu địa ngục chỉ là yên lặng vô danh trung đẳng địa ngục vị diện, nhưng là giờ phút này hiện ra ở phần đông ác ma trước mặt, thoáng cái tựu khiến chúng nó tâm thần chịu rung động. Đáng chết, đây là có thể tấn thăng đến cao đẳng địa ngục, vị diện trung đẳng địa ngục. Một ác ma hét trầm lên. Không được, tuyệt đối với không cho phép phí lợi bội thực hiện được, nếu là bị nó đã luyện hóa được cái này nhiên thiêu địa ngục bổn nguyên, lại để cho cái này nhiên thiêu địa ngục tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện, cái này còn phải rồi, còn có ai là nó phí lợi bội đối thủ a? Một ác ma nổi giận gầm lên một tiếng. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cái này vô địch ác ma phí lợi bội nếu là khống chế rồi cái này nhiên thiêu địa ngục, trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, lập tức có thể quét ngang Thanh Liên địa ngục rất nhiều vô địch ác ma. Mà vô địch ác ma phí lợi bội thực lực cũng sẽ tăng lên tới hàng cổ không có cảnh giới, đây đối với mặt khác ác ma thế lực mà nói, tuyệt đối với chưa tính là mà vượt là một chuyện tốt. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản vô địch ác ma phí lợi bội cử động, không thể để cho cái này nhiên thiêu địa ngục bị nó đã nhận được. Vấn đề là như thế nào ngăn cản a, đây chính là vô địch ác ma, chúng ta nếu như đi ra ngoài lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị chụp chết. Trở về, lập tức trở về mật báo, lại để cho vô địch ác ma đám bọn họ đến ngăn cản chuyện này. Phần đông thám tử ác ma đều là nghị luận nhau nhau, chúng cũng là cảm nhận được chuyện này tính nghiêm trọng, vốn chúng chỉ là với tư cách quan sát viên đến xem xét thoáng một phát mà thôi, nhưng là ở đâu nghĩ đến lại có thể biết phát hiện như vậy bí mật. Cũng may mắn chúng đến ra nhìn một chút, nếu không để ở vô địch ác ma phí lợi bội triệt để thăng chức rất nhanh rồi, mặt khác ác ma ngày sau chỉ sợ đều ngưỡng hắn hơi thở. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những thám tử này ác ma cũng ngồi không yên, phi tốc ly khai cái chỗ này, phản hồi Thanh Liên địa ngục mật báo. Tại đây rõ ràng có một tòa có thể tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện trung đẳng địa ngục vị diện, thật sự là không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, vô địch ác ma phí lợi bội con mắt lộ ra một tia hàn quang, cái này tòa nhiên thiêu địa ngục bổn nguyên thật sự là hùng hậu được không thể tưởng tượng nổi, tự hồ là đã nhận được địa ngục bổn nguyên chiếu cố. Chẳng lẽ cái kia chém giết tạp mai la các loại ác ma phong đô chính là bởi vì như vậy, vì cái này hằng cổ cơ duyên, cho nên mới liều lĩnh, cùng ta vô địch ác ma phí lợi bội liều chết đánh cược một lần sao? Bất quá mặc kệ tiểu tử này đến cùng có ý kiến gì không, ta phí lợi bội đến cái chỗ này, chính là vì quét ngang hết thảy, giết gà dọa khỉ, sở hữu tất cả bảo vật hòa hảo chỗ đều là thuộc về ta đấy, bất luận cái gì ác ma ngăn cản ở trước mặt ta đều phải chết. Nó siết chặt nắm đấm, trên người tản mát ra vô cùng sát khí, trung chuyển chư thiên. Đúng lúc này nó không chỉ có là vì báo thù, tìm về chính mình mặt mũi rồi, đồng thời cũng là vì tu vi của mình, nó đối với cái này nhiên thiêu địa ngục bổn nguyên tình thế bắt buộc. Sưu sưu sưu. Từng chiếc phi thuyền hướng phía nhiên thiêu địa ngục nhanh chóng tới gần, chúng nhanh hơn tốc độ, ý đồ lập tức muốn công phá nhiên thiêu địa ngục phòng ngự, đem bên trong ác ma toàn bộ giết chết. Oanh! Thế nhưng mà vừa lúc đó, theo nhiên thiêu địa ngục nội bộ ở trong chỗ sâu, lập tức thò ra một cái màu vàng móng vuốt, màu vàng dung nham năng lượng ngưng tụ thành thực chất, không ngừng thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Đây là địa ngục kim ô trảo. Ngồi ngay ngắn ở nhiên thiêu địa ngục vị trí trung ương Hạ Bình giờ phút này xuất thủ. Hắn theo nhiên thiêu địa ngục nội bộ cách không một trảo đuổi giết đi ra ngoài, thể hiện ra vô cùng vô tận sát cơ. Mà cái này địa ngục kim ô trảo điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, khổng lồ màu vàng kim ô năng lượng ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra hủy diệt khí tức, phản phất là theo minh hà chỗ sâu nhất duỗi ra khủng bố một trảo. Đặc biệt là đem làm Hạ Bình tấn thăng đến thái cổ cảnh về sau, cái này huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo càng tăng kinh khủng rồi, một trảo đuổi giết xuống, tự hồ tạo thành thế giới lĩnh vực, bao phủ bốn phương tám hướng địa ngục hư không. Cứng lại thời không. Dám đến diệt hạm đội của ta, ngươi muốn chết. Cảm nhận được cái này kinh thiên động địa một trảo, vô địch ác ma phí lợi bội gầm lên một tiếng, nó thoáng cái liền từ chiến hạm chính giữa bay ra, lăng không một quyền tự đuổi giết mà đến. Huyết mạch thần thông đại hoang ma thần quyền. Một quyền này ẩn chứa mang hoang cổ xưa khí tức, kinh thiên động địa, tự hồ ẩn chứa địa ngục sử thi, phản phất một ma thần theo sử thi ở trong chỗ sâu đi ra, thể hiện ra sinh tử pháp tắc vô cùng lực lượng. Đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.